Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần quán pháp trong pháp, phần cuối đó là quán tứ đế. Chúng ta đã học một buổi rồi, hôm nay mình đi vô tiếp phần đã học hôm trước. Chúng ta đi vô cái phần đầu, tức là nội dung, chia ra làm nhiều phần. Phần nội dung của tứ đế và cái phần đầu chúng ta định danh đó, phần thứ hai chúng ta sẽ nói về cái tính chất của nó. Thế nhưng mà cái phần này chúng ta vẫn đi chưa xong. Đầu tiên tứ đế là gì thì ai cũng biết, nó gồm bốn phần là khổ nè, thứ hai là tập nè, thứ ba là diệt nè, thứ tư là đạo đế nè. Mình phải thuộc lòng những cái phần này cho kỹ. Thế nào là khổ? Nó có một cái từ chung nó gọi là những cái bức bách. Bức bách đến thân tâm gọi là khổ. Ngay cái thân của anh mà nó có những khó chịu, từ cái rất là cạn cho tới cái tinh tế. Ví dụ như mình thời tiết nóng nhiệt, nó là một loại khổ đế. Lạnh quá, người tôi ngứa ngáy, không có nước để tắm. Rồi những cái sâu hơn là tật bệnh nè, ốm đau nè, già nè. Đó là cái phần khổ của thân, nó thuộc kỳ dạng thấy được. Thì cái khổ của thân nó thuộc kỳ dạng hơi vô hình nữa, nó là cái sự vận hành của các vị, nó di chuyển từ cái tuổi trẻ tới tuổi già, cũng loại khổ nữa. Rồi tâm, thưa các vị, những cái cảm thọ vui buồn xúc não đời sống ta, nó thuộc về khổ đế. Thế nhưng mà rất là nhiều tầng, tầng tinh tế rồi tầng rất là thô, tức là những cái đậm và nhạt của nó đều nằm ở trong cái phần khổ đế này cả. Thế nhưng mà nếu chúng ta đi vào cái tinh thần của Kinh Văn Đại Thừa định nghĩa thì các vị còn thấy khủng khiếp thêm nữa. Ví dụ như tôi đọc ở trong Kinh Hoa Nghiêm, người ta gọi cái tên của khổ đế nó nhiều như thế này. Điều thứ nhất là ngay trong cái hành tinh của chúng ta, người ta gọi nó rất là nhiều tên. Thứ nhất là tội, bức bách. Là hai, biến dị. Biến dị có nghĩa là nó thay đổi, nó không dừng. Phan duyên, tức là nó nắm bắt, nó nắm chặt, gọi là phan duyên. Cũng khổ đế nữa, giống như khỉ nó luôn leo trèo chuyền vào những nhánh cây rồi tai nó không dừng, gọi nó là phan duyên. Cái từ kế tiếp đó là tụ, tức là cái sự nhóm họp của nó lại. Rồi chém, nguyên đó là chữ thích. Thích có nghĩa là nó chăm chích vào người, chăm chích vào tâm của ta, gọi là thích. Tức là nó có nghĩa là chăm chích. Y căn, tức là nó nương nơi cái gốc của thân căn của anh, nó sinh khởi, nó nương nơi tâm thức của anh, nó sinh khởi. Cái gì nó gá vào thân, gá vào tâm của anh để nó sinh khởi, nó đều nằm trong khổ đế cả. Rồi hư cuốc, tức là nó hư dối, nó không thật. Rồi nó ung sang, tức là chỗ ung thư, cũng nằm trong khổ đế. Và cái từ cuối cùng đó là ngu phu hạnh. Giải thích một dọc cái từ này để các vị thấy khổ đế. Ngu phu hạnh có nghĩa là cái việc làm của kẻ ngu, là ngu phu hạnh. Ung thư xứ nghĩa là cái chỗ nó khoét vào thịt của mình, khoét vào tim của mình, nó khoét vào tâm của mình, nó ung nhọt, nó đóng cục lại, gọi là ung thư xứ, chứ không phải là bệnh ung thư. Cái gì mà nó kết tụ nơi tâm của các vị, nó không có tan ra, nó không biến mất, như cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái phiền não, cái bất an, nó thuộc loại khổ ạ. Và cái từ chỉ chung đó là nó hư cuốn. Tại sao gọi nó là hư cuốn? bản chất của khổ nó vốn không thật mà do chúng ta tự tạo, cho nên gọi nó là hư cuốn. Như cái buồn, cái giận của mình đa phần nó chỉ do mình làm nên, chứ nó không phải là tự nó có, do mình tạo thành thôi. Cũng cái sự việc đó. Thế nhưng mà người ta vui thì người ta không thấy giận, nhưng người ta buồn thì cái giận nó phát sinh. Thưa các vị, triết lý Đông Phương rất hay về điều này. Chưa tu họ đã nói được điều này. Tăng Tử có một cái ví dụ đó. Như thuyền rỗng á, chiếc đò đi ngang qua dòng sông vậy. Trên thượng nguồn có một chiếc thuyền, nó sắn ngay chiếc đò mình. Ông lái thuyền cũng giận lắm, ông chửi râm ran, ông dở mái chèo lên, ông tính ăn thua đủ với cái tên kia. Mi là cái cả nào mi dám sắn vào thuyền của ta như thế. Thế nhưng mà khi tới nơi thì thấy cái thuyền đó, thuyền đứt dây, nó không có ai trong đó hết. Nó trôi, nó đâm vào thuyền mình thôi. Cái tự nhiên không cần làm gì cả, cái giận của ông nó xẹp vào nào mất tiêu. Thế thì cái giận của các vị, bản chất của nó là vậy nè. Bản chất nó không thật, do các vị tạo thôi. Cái khổ của các vị, khổ của thân á, thì có thể có đó. Ví dụ như ai chạm vào thân của ta, cắt vào da ta thì nó đau, đó là thiệt. Thế nhưng mà những cái khổ các vị, nó là tôi thất vọng, tôi khổ vì thua thiệt người, tôi mặc cảm vì tôi thấy tôi xấu hơn người ta, vân vân. Những cái điều đó nó vô cùng phi lý, gọi là hư cuốn á. Tức là nó lừa dối, nó do tâm thức của các vị tạo thành, cho bản chất nó là không thật. Và đa phần đời sống người ta khổ vì chuyện này rất là nhiều. Nghèo không phải là khổ, thế nhưng mà thấy người ta giàu hơn mình cho nên khổ thôi. Và do vậy cho nên thưa các vị, bản chất của cái khổ đế này, nhìn cho kỹ, nó là dạng hư cuốn, nó là dạng lừa dối, dạng không thật. Nó vô cùng dối láo, nó do các vị tự tạo bằng tâm thức của các vị, cho bản chất nó vốn mà không thật. Thậm chí sâu hơn nữa là cái chuyện sinh tử của các vị cũng do các vị tạo thành, chứ không phải là bản chất của các vị là sinh tử. Các vị tự tạo phiền não, các vị tự tạo khổ đau, các vị tự chuốc bao nhiêu điều phiền muộn cho chính các vị, ràng buộc tự thân các vị. Cho nên gọi nó là hư cuốn. Y căn nghĩa là gì? Tức là nó nương nơi cái vô minh của các vị mà nó sinh khởi thứ khổ thôi. Từ vô minh của chúng ta sinh ra ngàn vạn cái khổ. Nếu có một chút tuệ giác thì cái khổ sẽ biến mất, chỉ đơn giản vậy thôi. Và những cái từ này thì nó càng dễ hiểu hơn nữa. Tất cả những cái gì mà nó xâm phạm vào thân tâm của các vị, nó gây thương tổn các vị, thì gọi nó là xích. Tức là nó có khả năng châm chọc vào ta. Tụ là gì? Nhóm họp. Mà nó có nhiều nghĩa vô cùng thưa các vị. Cái nhóm họp đầu tiên là do các vị tập trung năm quẩn lại hình thành thân, cho nên có mặt cái khổ. Cái nhóm thứ hai đó là khi một cái khổ có mặt thì nó có ngàn vạn cái khổ cùng ập về, chứ không phải một cái. Ví dụ cái buồn nó đến với mình, nó rất là đơn giản, nó chỉ là trạng thái buồn hiu hiu thôi. Thế nhưng mà khi cái buồn nó có mặt rồi, cái mình lại để cho tâm thức mình hồi tưởng quá khứ. Cái buồn nó vừa có cái lòng mình nó trùng xuống, cái mình làm cái chi? Nhớ quê hương, nhớ họ hàng, nhớ người thân, nhớ kỷ niệm quá khứ. Nghĩa là mình dùng tâm thức của mình để mời gọi tất cả những cái sự liên hệ của buồn nó về, nó tràn ngập mình, cho nên gọi nó là tụ. Giống như người ta bị một mũi tên, khi đó thì người ta bắn thêm mũi tên thứ hai, thì chúng ta vừa sợ nè, vừa thù hận nè, vừa kinh khiếp nè, vừa lo lắng nè, vừa hoảng loạn nè. Tức là nó nhiều trạng thái nó cùng chồng lại, cho nên gọi nó là tụ. Hoan nhiên là gì? Bản chất của khổ đế này thưa các vị, nó dây mơ rễ má rất là sâu nặng, nó dính, nó bao quanh đời sống chúng ta, và tâm chúng ta luôn dính chặt với cái khổ đế, gọi nó là hoan nhiên. Tâm chúng ta nó chưa bao giờ an lòng với trạng thái tịch tỉnh niết bàn cả. Cái sự vắng lặng yên bình của tâm thức là một cái trạng thái rất là khó chịu, cho nên người ta tránh nó, người ta sợ nó. An trú trong thiền tịch là chuyện rất khó, do vì ta có một thói quen nghìn đời là để tâm thức mình nó cứ nghĩ suy, toan tính, lo âu. Nó không lui về quá khứ để nó lục lọi hồ sơ, thì nó cũng hướng tới tương lai để nó lo lắng chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nó luôn có một cái gì để bận rộn. Do vậy cho nên cái từ phan duyên này để chỉ cho cái dạng khác của tâm thức khổ của các vị. Có phan duyên là có khổ, tâm thức có chạy rủi rong là có khổ. Chừng nào anh dừng tâm lại ngay hiện tiền an trú trong tuệ quán á, thì anh chấm dứt khổ. Và khi mình thấu đạt được cái nghĩa của khổ xong rồi thì mình cũng có thể có được pháp tu rồi. Bằng không thì mình nghĩ cái chuyện nghĩ suy nó bình thường, cái chuyện mình để lòng mình rong ruổi nó là chuyện bình thường. Thưa nó là dạng bệnh chứ không phải bình thường. Một tâm thức bình thường là một tâm thức an trú trong tuệ giác hiện tiền quán chiếu là tâm thức bình thường, không bệnh. Còn một tâm thức mà mình khởi nghĩ suy lung tung là một tâm thức bệnh, đang chìm trong khổ quẩn á. Biến dị, nó chỉ cái phần thâm sâu, tức là phần tâm thức của các vị. Tuy khó thấy, nhưng mà thưa các vị, nếu có công năng quán chiếu thì các vị thấy là tâm ta chưa bao giờ dừng cả. Nó luôn đổi thay từ trạng thái này qua trạng thái kia. Thân ta nó cũng biến dị mà chúng ta thấy chậm hơn. Một ngày đi ngang qua ta đã già đi một ngày, chết mất một ngày. Tế bào ta nó chết hàng loạt mà ta nào đã thấy. Thế nhưng mà cái tâm thức của các vị, cái sự biến dị của nó nhanh hơn thân nữa mà có thể thấy được. Nếu có một chút tuệ giác, nhìn thì có thể thấy được cái dòng chảy vận hành của tâm thức này nó xảy ra rất nhanh. Mình chưa nói gì cái dòng chảy tâm thức vận hành. Các vị nói một câu thì các vị thấy cái sự vận hành của sinh diệt nó là như vậy đó. Một câu nói được hình thành để cho người kia nghe là phải tiếng này đi ra mất rồi tiếng khác kế tiếp, tiếng khác kế tiếp. Nó tạo thành một tràng dài câu chữ. Một câu chữ có mặt nghĩa là câu chữ đó sinh và diệt liên tục. Thế thì ý niệm ta cũng thế. Nó được gọi là một ý niệm do gì nó sinh diệt liên tục mới gọi là một ý niệm. Cái phim mà nó hiện thành hình con người di động đứng đi là cái phim đó nó phải nhảy liên tục một giây đồng hồ, hàng vài chục tấm hình nó đi ngang qua để nó nối liền cái động tác của những tài tử trên phim. Thì cái dạng tâm thức ta cũng vậy. Đó gọi là biến dị. Biến dị ở thân và biến dị ở tâm. Và cái bức bách này thưa các vị, nó chỉ cho trạng thái khổ của thân nhiều hơn. Các vị có lời nài năm quẩn thì có sự bức bách. Bức bách của khí hậu, của thời tiết, bức bách của cơ chế xã hội. Và chưa hề có một cơ chế xã hội nào, dù tự do hay là độc tài gì trên hành tinh này mà được gọi là hoàn thiện hết. Tại vì con người vẫn còn tham sân si. Thế thì đừng hòng tìm một nơi nào có một hoàn cảnh tốt hoàn toàn cả. Và không hề có một xã hội nào là thiên đường trên hành tinh này cả. Tại vì con người sinh ra trên hành tinh này vốn dĩ là như vậy. Sinh ra từ cái nghiệp thức hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là có tham, có sân, có si. Cho nên những quốc gia văn minh thì cái tình trạng tham sân si họ ít một tí. Đời sống họ nhân văn hơn. Còn những quốc gia mà nó nghèo đói thì thưa các vị, tình trạng ác nó nặng hơn thôi. Nhưng mà trong những quốc gia văn minh thì nó cũng có cái ác của nó. Những quốc gia nghèo đói thì nó cũng có cái lành của nó. Thế nên trên mặt đại địa này là con người thì họ đều có cái phần nền đó là có nghiệp hữu lậu như nhau. Thế cho nên cái bức bách đến với các vị ngay nơi thân đó là hoàn cảnh nè, khí hậu nè, đời sống nè, cái ăn cái mặc nè, cơ chế chính quyền nè, vân vân. Chưa ai có mặt giữa trần đời này thoát được những điều này cả. Rồi tật bệnh, ốm đau, vân vân. Rồi đói khát, rồi chiến tranh, nạn tai, hoạn quạ, dịch bệnh, vân vân. Đó là gọi là bức bách đó. Tội. Một hình hài năm quẩn thưa các vị, nó có mặt giữa trần đời, ta lay quay có khi vì nuôi ăn, vì nuôi mặc, ta gây bao nhiêu nghiệp. Là vì vô minh cho nên ta gây nghiệp vô cùng là vô cùng tội cho chính đời sống ta trong kiếp này và nhiều kiếp. Mình buông thả đời sống mình vì một chút niềm vui, một chút ăn sang, một chút mặc đẹp thôi, hay là một chút thỏa thích gì cái hờn, cái giận của chúng ta thôi, cái sự ganh tị của chúng ta thôi. Có khi mình gây cái nghiệp rất là nặng nề, mình tàn phá đời sống bên ngoài, mình hủy hoại người thân của mình, hoặc để hả lòng một cơn giận, hay là để hả cái sự kiêu kỳ của mình. Mình cũng không ngán gì cái chuyện gây nên bao nhiêu tội vạ. Cho nên cái bản chất của khổ nó đi dài một lọt như thế này. Đây là kinh Hoa Nghiêm. Từ cái điều này các vị có cái nhìn thế này. Tứ đế nó là nền tảng cho cái nguồn giáo lý đạo Phật sâu xa. Và nếu chúng ta đi sâu hơn thì các vị thấy là chưa có một dòng chảy trợ giác nào khai thác khổ tập diệt đạo tuyệt vời như dòng chảy giáo lý đạo Phật cả. Nó là nền tảng của giáo lý đạo Phật, nền tảng luôn cho các cái thời đại Phật giáo phát triển, thời đại Phật giáo bộ phái, thời Phật giáo Đại Thừa, và luôn những thời Phật giáo Đại Thừa đi ngang qua đều đặt nền tảng trên tứ đế này để phát triển. Và toàn bộ kinh văn chưa có một kinh văn nào vượt khỏi bốn đế Đức Phật dạy cả. Cho nên Đức Thế Tôn tuyên bố rằng sau khi chứng chánh giác, bằng tuệ giác của ta nhìn thấu được pháp nhân duyên, thuyết pháp tứ đế, mà chưa có một tôn giáo nào có những điều này như giáo lý Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất chúng ta định danh về cái khổ. Thứ hai mình nói về cái tập đế. Hôm trước mình có ghi cho các vị biết một lần, tập nghĩa là tất cả phiền não hoặc nghiệp nó chiêu cảm cái quả sinh tử trong ba cõi sáu đường. Hay dùng một cái từ khác, đó là tất cả cái nghiệp hữu lậu của các vị đều gọi là tập nghiệp. Bản chất của cái chữ này nó nói được điều này. Tập có nghĩa là gì? Tức là nhóm họp, tức là gom lại, sâu kết lại, gieo trồng lại, gọi là tập. Tập nó có nghĩa là vậy. Tất nhiên là khổ đế hồi nãy có một cái từ dường như mình quên giải thích cho các vị nghe là ngu phu hạnh. Xin thưa thêm, cái từ này rất là hay mà mai thôi mình quên. Ngu phu là người ngu, việc làm của người ngu. Tại sao gọi nó là việc làm của người ngu? Thưa các vị, là mình có được một hình hài này, đó là do tập nghiệp của quá khứ có mặt giữa thần đời này. Chưa hề có một con người nào có mặt mà sung sướng cả. Cái khổ nó bắt đầu ngay khi có hình hài. Có biến dị là có khổ, có đổi thay là có khổ. Thế nhưng mà mình đâu có hề thấy. Mình sinh ra đời cái mình cảm thấy như đời sống mình nó vô cùng may mắn. Thế rồi mình quay tròn trong cuộc tử sinh một đời người, mình quên mất là cuộc sống này nó rất là ngắn. Mình lăn xăng, mình chạy vại, mình lo ăn, lo mặc, lo một chút dục lạc thế trần. Rồi cái cuối cùng già lụm cụm, cái mình bắt đầu hoảng loạn sợ chết. Có bao nhiêu tiền bỏ ra để mua cái sức khỏe của đời sống mình, lúc đó thì mua đâu có kịp, sức khỏe nó ra đi từng ngày từng ngày. Rồi cứ cuối cùng thì những cái hạt giống mình tạo một đời 50 năm, 70 năm nó đầy. Cái nó di chuyển từ hình hài này qua một hình hài khác, để rồi là một cuộc sinh tử kế tiếp. Đây là việc làm của người ngu. Có một hình hài mà cứ gieo trồng cái nhân để gặt lại cái quả khổ. Một đời này không có quán chiếu để vượt thoát cái khổ. Cho nên cái bước đầu của tứ diệu đế đó là khi có hình hài mà chúng ta không quán chiếu được thì gọi là ngu phu hạnh, hạnh của người ngu. Và Thế Tôn định nghĩa các vị nghe mà kinh sợ. Có người hỏi thế nào là vô minh, Thế Tôn nói không quán khổ đế là vô minh. Thế nào là niết bàn, thấu đạt khổ đế là đạt niết bàn. Đơn giản vậy thôi. Không thấu đạt khổ đế là vô minh, không thấu đạt khổ đế là ngu phu hạnh. Còn thấu đạt được tứ đế là đạt đến niết bàn, thưa các vị. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không thấu lý tứ đế là vô minh, thấu đạt lý tứ đế thì chấm dứt vô minh, thành đạt niết bàn. Đơn giản vậy thôi. Và cái từ ngu phu hạnh này chúng ta nên lưu ý. Mình đang sống, mình đang quay tròn, gọi là ngu phu hạnh đây. Mình đang làm những cái việc tưởng chừng như là đổi đá vá trời, tưởng chừng như ghê gớm, tưởng chừng như có danh lớn giữa trần đời này để được người ta suy tôn vinh danh. Thưa các vị, toàn là những việc ngu phu hạnh cả. Nếu anh chưa thoát được sinh tử thì anh vẫn quay tròn gần đó việc thôi. Lây quay, giống như con chó nó cắn cái đuôi nó vậy. Nó muốn cắn cái đuôi mà cắn không được, nó cứ quay tròn vậy. Thì đời sống chúng ta là như thế. Không thấu đạt được lý tứ đế, không vượt được nỗi khổ, không chấm dứt được lậu hoặc một đời này thì anh đi quay tròn như vậy thôi. Như chó rượt cái đuôi mình, cắn cái đuôi mình, ghét cái đuôi mình rồi muốn cắn nó mà cắn không được, nó quay vậy. Các vị để ý có những lúc con chó nó ngứa đó, mình như thế. Đó là ngu phu hạnh đó. Và đi vô phần thứ hai, tập đế. Đây là một cái định nghĩa nó mang cái tính rất là tổng quát. Hoặc nghiệp, Nói một cách cụ thể thì thế này thưa các vị, khởi ý nghĩ là có lậu nghiệp và đó. Các vị an trú được ngay nơi tuệ giác để quán chiếu cả một ngày luôn an trú trong tâm bất động á, thì các vị mới loại trừ được hết lậu nghiệp. Còn nếu mình khởi ý lang thang thì tất cả những việc làm chúng ta đều gây cái nghiệp để gieo lại cái nhân hữu lậu hết. Nghiệp thiện thì được lên thiên đường, có thể làm một vị trời, sống 1000 năm. Thế nhưng mà rồi hết 1000 năm thì anh cũng vẫn rớt xuống đây, cũng chịu vòng sinh tử thôi. Và nếu chúng ta nhớ cái chuyện có một thầy tỳ kheo ngày xưa, ổng thiền định không biết vì lý do gì ổng lạc lên cõi trời đó. Mở mắt ra thấy ổng là thiên đế, các cô thiên nữ đang dây quanh, kẻ thì bưng nước, người bưng khăn, người đem áo lại cho ông quấn. Câu nhắm mắt lại, ông nói các người hãy đi vô khác, sao dám xâm phạm về một vị tỳ kheo tăng phạm hạnh vậy. Các cô tiên đi cười ngất, nói thưa ngài, ngài coi lại coi, ngài là thiên đế của chúng em mà. Cái ông nhắm mắt ông niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại Đức Thế Tôn từ bi, con không biết con lạc vào cái cõi trời này là như thế nào, xin từ lực của ngài xót thương mang con về lại cõi ta bà. Con không hề muốn làm một thiên đế bao giờ, con muốn làm một tỳ kheo tăng thôi. Con muốn đời này chấm dứt tử sinh thôi, con muốn chấm dứt lậu hoặc thôi. Xin Đức Thế Tôn từ bi cho con trở lại dương thế, trở lại hình hài của một tỳ kheo tăng. Ông nhắm mắt lại ông niệm Phật hoài. Cái một lúc ông nghe tiếng kiền trì đánh tu viện Trúc Lâm, ông mở mắt ra, ông mừng vô cùng chạy vô đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Phật, suýt nữa là con thất niệm rồi. Đức Thế Tôn cười nói ông thất niệm rồi đó chứ, ông mới lạc lên cõi trời đó chứ. Thưa các vị, một phút thiền tập thất niệm lạc lên cõi trời. Và may mắn thay, Bồ Đề Tâm vẫn còn vững chãi, bằng không thì ta thấy ồ cảnh giới này đẹp thiệt, chư thiên dễ thương làm sao. Thôi thì hưởng lạc cho rồi, thế thì rồi, mất một kiếp và trôi nổi luôn ngàn vạn kiếp. Và nếu thực sự là một tỳ kheo tăng á, thì thưa các vị, công phu tu tập, công phu thiền định, mà nếu mà mình có được phước điền để làm vị trưởng giả, có được phước điền để người cung kính, có được phước điền để người ta lễ lại hàng vạn người, giống như cái anh mà anh luyện tập điền kinh vậy đó, anh luyện tập 5 năm để thi thế vận hội, và tới chừng vô thi thế vận hội anh đỗ đạt, và cái phần thưởng cao quý của người ta, tức là cái cúp vàng của người ta tặng đó, thay vì cái cúp vàng họ tặng cho cái bắp cải, thì tỳ kheo tu thưa các vị mà lỡ lạc vô có được phước hữu lậu, có được sinh về cõi trời giống như là cái anh chàng kia được người ta tặng cho cái bắp cải vậy đó. Tất cả công của mình không phải đầu tư vô cái việc đó, công tu của mình chỉ đầu tư một việc thôi, đó là loại trừ sạch nhẵn lậu hoặc, tức là sạch nhẵn cái tập nghiệp quá khứ này, những cái thứ nghiệp nó làm cho mình rớt lại cõi ta bà, nó làm mình sinh phiền não, nó làm mình có thể trở lại cõi tử sinh. Tất cả những điều đó phải lặng hết, phải chấm dứt hết, tâm phải trong veo, phải sáng trưng, từng phút giây an tường trong chánh niệm, thì gọi đó là người xứng đáng mang pháp phục của tỳ kheo tăng. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta đi lanh quanh cho vui thôi. Có khi mình bỏ một đời tu, mình cầu được chút phước lành thôi à. Nhiều lắm là mình đặt chân trên nước Mỹ này thì mình làm cái chi? Mua cái nhà, cải gia vi tự thôi, rồi kiếm 200 Phật tử, đóng tiền cho tôi mỗi tháng, mỗi người vài chục để tôi sống qua ngày, để chấm dứt cuộc đời. Chừng đó thôi, không làm gì hơn được. Lây quay anh có được cái sự nghiệp vật chất gần đó thôi. Rồi nhiều lắm anh không khác gì người nhân thế, chỉ kiếm miếng sống qua ngày thôi. Thay vì người ta làm mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ để kiếm miếng cơm, thì anh cũng làm cái việc là cái nghề của ông thầy tu để kiếm miếng sống nuôi đời sống anh thôi, chứ không có gì khác hơn. Mất đi cái tính cao quý. Trong khi tỳ kheo tăng đúng theo nghĩa Đức Thế Tôn là phải làm thế nào thấu đạt được tứ đế, chấm dứt lậu nghiệp. Ở đây kinh Hoa Nghiêm định nghĩa tập đế nè, đây là ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Thuyết Minh nè. Ngài nói là những cái tên của tập đế trong cõi Ta Bà này nó gồm rất là nhiều. Người ta gọi nó là Hề Phược, tức là ràng buộc, ràng buộc. Cái tên thứ hai nó là Diệt Quại, hoặc còn gọi là Ái Trước. Cái từ này Quỳnh Nghiêm dịch được không? Ái Trước, Diệt Quại, cứ dịch đại khái đi chút mình giải thích. Hoặc gọi là Vọng Giác Niệm, hoặc gọi là Thú Nhập, hoặc gọi là Quyết Định, hoặc gọi là Lưới. Võng đó là lưới đó. Hoặc gọi là Hí Luận, hoặc gọi là Tùy Hạnh, hoặc gọi là Điên Đảo, Điên Đảo Căn. Cần nói tên thôi. Bao nhiêu tên? 6, 7, 8, 9, 10. Quý vị thấy tập đế Kinh Hoa Nghiêm họ nêu ra tới 10 tên. Thế nào là ràng buộc? Thưa các vị, cái chất của phiền não nó luôn ràng buộc các vị. Các vị không có loại trừ nó dễ. Cái buồn, cái giận mình không ưa nó, thế nhưng mà không dễ đuổi nó ra khỏi tâm thức mình đâu. Cái lo âu của mình cũng thế, cái phiền muộn của mình cũng thế, cái ngầm ngầm hờn hờn giận giận trong tâm thức mình nó cũng khó chịu vô cùng, mà mình bỏ cũng không có dễ đâu. Rồi cái tâm ganh tị của mình nó là vô cùng phi lý á, thế nhưng mà mình cũng không bỏ được. Cho nên gọi nó là ràng buộc, nó dính chặt với các vị. Thứ hai, diệt quại là gì? Nó sát hại hết tất cả những pháp lành, nó làm băng hoại hết cái bồ đề tâm của chúng ta, gọi nó là diệt quại. Nó ngăn trở con đường thánh đạo. Ái Trước, thế nào là Ái Trước? Nó gặp cái đối tượng cùng thể loại với nó là nó dính liền thôi. Nó gặp những cái người cùng cung bậc phiền não với nó thì nó thích vô cùng thôi. Ví dụ như cái buồn mà nó gặp cái đối tượng để khởi buồn thì nó liền dính mắt. Ví dụ như cái Ái Trước của các vị đam mê cái loại chi đó mà các vị gặp thì các vị bỏ không có được. Giản dị một điều, ví dụ như mình thích bông hoa đi, mình gặp bông hoa thì thôi mình chết mê chết mệt, đi không đành. Nó cũng loại Ái Trước, nhẹ nhất là như thế. Rồi người ở đời, thưa các vị, họ Ái Trước một người, ví dụ như con gái thì họ Ái Trước, họ thương mến một người con trai, hoặc người con trai thương mến một người con gái. Có cái gì ghê gớm đâu, có bà con dòng họ gì nhau đâu, mới gặp một lần ấy vậy mà họ về rồi, thưa các vị, mất ăn mất ngủ, rồi họ nghĩ chừng như là không có người kia họ chết. Mà giả sử trong đời không gặp người kia thì họ có chết đâu, họ cũng sống vậy chứ. Thế nhưng mà nếu mà người con gái đó khôn ngoan á, thì hắn vẫn vơ trước mặt chơi, rồi hắn không thèm đáp ứng cái lời mời gọi của anh chàng, hắn cứ chạy trốn mà. Thế thì anh kia rượt chết bỏ, tại vì lòng nó cứ nao nức, và cái gì người ta càng không nắm được trong tay thì người ta càng thèm muốn đó. Thơ viết đừng xong thuyền trôi chớ đổ mà, để ngàn xưa ngơ ngẩn với ngàn sau. Thơ của Hồ Dến đó. Và tình mất vui khi đã vẹn câu thề, nguyên tắc là như vậy. Cho nên người ta càng lững lơ bao nhiêu, càng xa xa cách cách bao nhiêu, thì nó làm cho cái Ái Trước này nó càng đậm. Trái lại, khi họ có mặt với nhau trong đời sống thì xưa các vị nói sinh phiền não. Lạ vậy. Và tâm thức của chúng ta, tập nghiệp của chúng ta, nó có thói quen vậy. Khi nó thủ đắc được đối tượng mà nó ưa thích ấy, thì nó sinh chán. Mà nó chưa thủ đắc được đối tượng của nó thì nó khát thèm. Hai cái điều này nó là một loại Ái Trước rất là nặng, và nó mang cái tính ràng buộc nặng vô cùng đối với đời sống của chúng sinh trên hành tinh này. Chưa có một người nào vượt thoát được cả, phải là bậc thượng trí quả ma mới vượt thoát thôi, chứ bằng người thường thì thưa các vị đi quanh một vòng nè, chìm ngập trong đó à. Và Ái Trước nó mịn vô cùng, chứ nó không có giản dị nha các vị. Nó mịn lắm, nó như những sợi tơ mong manh nhưng mà không dễ đứt. Nó thô thì chúng ta còn thấy, còn nó mịn nó văng mắt trong trái tim của chúng ta, mong manh nhưng mà ta không thấy đâu. Vọng Giác Niệm nghĩa là gì? Tức là những cái ý niệm sinh khởi nó vô cùng là phi lý, gọi là vọng giác niệm. Chưa hề có những cái sự suy nghĩ gì của các vị nó khởi sinh phiền não mà hữu lý đó. Hãy nhận diện về nó cho rõ vậy đó. Nó đều rất là phi lý. Tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương trong đời sống các vị nó sinh khởi đều là loại phi lý cả. Những điều đó là do tự mình chuốc lấy họa hại cho chính mình thôi, gọi là vọng giác niệm. Thú nhập nghĩa là gì? Nghĩa là hướng về, hướng đi vô cái con đường sinh tử, gọi là thú nhập. Cái căn bản trong tâm thức của các vị nó có một cái xu hướng là nó dẫn các vị đi vào cái nẻo tối tâm. Và nếu mình đọc ở trong kinh Tâm Địa Quán á, thì Đức Thế Tôn nói một câu rất là kinh khiếp, nói là tâm của chúng ta nó như ruồi, nó lựa cái chỗ nào mà ô uế là nơi nó thích nhất. Các vị hình dung cái chỗ nào mà ruồi nó thích nhất vậy? Những cái bãi phân ở trên mặt hành tinh này là nơi nó đầy ruồi hết. Tâm ta nó như thế, tâm ta như kẻ trộm, nó rình rình nó lấy đi tất cả những công đức thánh tài các vị tu tập hồi nào các vị không hay. Tâm của các vị như giặc dữ, nó luôn tàn phá đời sống thánh hạnh của chúng ta. Và từ những cái điều trong tâm điều quán rồi mình trở lại thú nhập, nghĩa là nó hướng mình đi về cái nẻo luân hồi, gọi là thú nhập. Tập của khổ đế nó có nghĩa là như vậy. Quyết định là gì? Cái năng lực của nó là nó đẩy các vị đi vào cái con đường sinh tử, gọi là quyết định. Mình có mặt một hình hài giữa trần đời này là đã có sự quyết định của nó. Quyết định cái chi vậy? Khi các vị có mặt giữa nhân gian này bằng hình hài năng quẩn thì cái quyết định đầu tiên là các vị phải chết. Đó là một sự quyết định căn bản của nghiệp nó đưa chúng ta đến đó. Rồi cái quyết định thứ hai mà ta không chống chọi được đó là cái nền tảng phiền não là tham sân si các vị đều có sẵn. Trong tim các vị không muốn các vị cũng có. Cái chất tham từ bé ta nó có. Cái chất sân cũng có. Rồi cái chất đam mê cũng không thiếu bao giờ. Đó là những cái quyết định do ác pháp trong quá khứ tạo thành. Và cái nghĩa thứ sáu thứ bảy gì đây? Lưới. Đó là một loại thiên la địa võng bao trùm từ trên trời bao trùm xuống. Các vị không có đường nào vượt thoát. Cái hạt mầm của tập nghiệp phiền não nó như lưới vậy. Mình không dễ gì đục thủng lưới đâu. Hí luận nó biểu hiện ra bên ngoài á, thưa các vị. Tập nghiệp biểu hiện ra bên ngoài, nó thành cái dạng mà ta nhận ra được, đó là dạng hí luận. Hí luận là gì? Không an trú được trong thánh pháp để tu tập, dùng ba tấc lưỡi cãi chày cãi chối với thiên hạ cho nó vui. Và đa phần những người thông minh, và họ để cho cái năng lực thông minh của họ tràn ra miệng, họ lý sự nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, tâm họ loạn bấy nhiêu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, họ lấy cái sự thành đạt của cái con đường hỷ luận, họ tưởng đó là con đường thành đạt của sự tu tập, nhưng mà tất cả những điều đó nó đều là cái dạng nghiệp của phiền não phát sinh chứ chẳng có gì lạ. Kỳ thực là người tu tập được thì họ lặng yên như thánh, chứ họ không có hí luận, họ không có tranh cãi. Họ biết mọi pháp giữa trần đời này nó rất là phù du, nó như mây nổi, đến rồi đi qua mất thôi. Trong khi đó, cái đáng trân quý nhất của đời người đó là mạng sống của anh, thì giờ của anh. Anh trân quý nó từng sát na một tu, chứ không phải cái chuyện cãi với nhau, cãi phải cãi quấy với nhau. Đạo tôi hay, đạo anh dở, không có chuyện đó. Người thực tu rồi, người ta nói mình thế nào cũng hoan hỷ cả. Người ta nói đạo Phật của mình như thế nào cũng hoan hỷ cả. Anh hãy nếm hương vị Phật Pháp thì anh biết. Chứ không cần phải lý giải là đạo của tôi hay. Càng không cần phải biện minh là thầy của tôi giỏi hay là thầy của tôi dở gì cả. Nguyên tắc đó là như thế. Càng không bận tâm gì về cái chuyện người ta nhìn về mình. Người thông minh trong đạo là như vậy thưa các vị. Đó là cái dạng của người biết tu và cũng ít tập nghiệp nữa. Còn người nào nghiệp họ dày quá, thưa các vị, cái sự sôi nổi bên trong nó cồn cào không chịu được, cho nên họ đặc biệt rất là ưa hí luận, ưa nói. Và người ta có một câu chính xác là thùng nào rỗng nó kêu to. Mấy cái ông mà nói nhiều, tu dở nó nói nhiều, tu giỏi nó nói nhiều. Tưởng không mấy ông dạy học hay đó là gì giỏi. nhưng mà tật ổng hay ổng không có dạy học, thưa các vị lạ vậy đó. Rồi mấy tay mà ưa dạy học là thường thường thùng rỗng. Các vị hình dung là cái thùng nào nó chứa đạt thì dỗ bịch bịch nó không kêu. Có một lần đó vào một buổi chiều, ngài Xá Lợi Phất, ngài có một vấn đề thắc mắc về thiền quán, và ngài biết là ngài Ca Diếp, ngài tỏ thiền rất là gần mình, cho nên xả thiền rồi tới tìm ngài Ca Diếp, nói sư huynh à, tôi có một cái thắc mắc về vấn đề thiền quán, mà tôi không biết phải làm thế nào. Hỏi Đức Thế Tôn thì rất là ngần ngại, giờ này Thế Tôn có thể đang nghỉ, sư huynh có thể giải đáp giùm tôi không? Ngài Ca Diếp nói, thú thật với sư huynh là ai cũng biết thầy là một vị đệ nhất trí tuệ, mà thầy không biết thì tôi làm sao hiểu. Xá Lợi Phất nói, kỳ thật thưa với thầy là đành rằng người ta nói thế, nhưng mà có những điều tôi không phải thông suốt hết đâu, có vài vấn đề thiền quán chứ không phải một, xin sư huynh vui lòng chia sẻ với tôi. Ngài Ca Diếp nói, tôi cũng rất hoan hỷ chia sẻ những điều tôi hiểu để thầy cảm thông. Thế rồi ngài Xá Lợi Phất ngài đưa ra 1, 2, 3, 4, 5 vấn đề. Ngài Ca Diếp ngài nói từng phần một rất là khúc chiết và mạch lạc, rất là sâu sắc. Thế rồi sau đó người ta mới đồn lên, người ta nói rằng ngài Ca Diếp là một vị đầu đà mật hạnh đệ nhất, chưa giờ giảng pháp. Thế nhưng mà ổng là quả chuông đồng á, nằm thì yên lặng, vì như không có tiếng tâm gì, nhưng mà đụng tới là biết tiếng ngân vang chấn động mười phương thế giới. Trầm lặng như quả chuông đồng, bình yên, dường như không có tiếng tâm gì cả. Thế nhưng mà cần thiết thì ngân nga. Thưa các vị, chúng ta nên học hạnh này ạ. Đệ tử Đức Thế Tôn không cho phép mình dốt ạ, nhưng cũng không cho phép mình hí luận. Hai điều này ta nên nhớ. Học tới nơi tới chốn, tu rất là thâm sâu và miên mật, thông suốt từng vấn đề rõ ràng, tới đầu nguồn của vấn đề, tới rất là sâu sắc. Thế nhưng mà không hí luận, không cần cãi lý sự với ai để hơn thua cả. Và đối với những người nghe pháp ngày xưa, Đức Thế Tôn có một cái pháp chế rất là rõ ràng. Pháp chế là hỏi đùa không trả lời nè, hỏi tranh cao thấp không trả lời nè, bất kính pháp sư không trả lời nè, mặc áo không đàng hoàng không trả lời, thay rượu hỏi không trả lời, người ưa lý sự hỏi không trả lời, vấn nạn mình không trả lời. Vì nhu cầu học hiểu chánh pháp, muốn tu tập để loại trừ phiền não, tham vấn thì rất hoan hỷ. Thế nhưng mà ngoài cái lý do đó, tất cả lý do khác muốn biểu lộ mình tài năng, chứng minh mình giỏi, thì chư tỳ kheo Đức Thế Tôn không được phép. Cho nên hãy lặng im như quả chuông đồng, nhưng mà khi cần giống lên tiếng pháp âm thì ngân nga rền cả đại địa. Đó là cái cung cách của người tu. Cho nên thưa các vị, tránh hí luận là như vậy. Người nào hí luận nhiều, nó chứng tỏ là tập nghiệp hơn thua trong tâm thức rất là nhiều, cái sự sôi động phù động nó còn rất là nặng. Tùy hạnh nghĩa là gì? Thưa các vị, tập nghiệp này nó có cái năng lực là nó đẩy các vị đi theo cùng với một cái thể loại nghiệp của nó chứa là tùy hạnh. Tùy hành nghiệp của tâm như thế nào thì nó hướng ta đi vào con đường như thế ấy, gọi là tùy hạnh. Ví dụ như các vị quân vào tâm thức của các vị một cái loại nghiệp nó vô cùng là ác độc, thế thì nó đẩy các vị ra cái hướng. Cái hướng là gì? Ở cái chỗ đất đai nhiều kẻ ác, sống trong cộng đồng nhiều chướng ngại, gặp bao nhiêu cảnh ác đến với mình. Tùy vào cái tập nghiệp quá khứ mà ta ở vùng đất đó nè, ta kết giao với người nè, ta sinh trong gia đình nè, ta đi đến đâu ta cũng kết với những người bạn cùng một nghiệp với ta, gọi là tùy hạnh. Nếu cái tập nghiệp của các vị trong quá khứ mà các vị gieo trồng nó là đầy thiện pháp, thế thì tùy hạnh có nghĩa là các vị sinh ra những cái nơi chốn nó có nền văn hóa cao nè, đời sống nhân văn nè, có người hiền lành nè, điều kiện đời sống nó rất là phong nhiêu, rất là giàu có, cho nên gọi là tùy hạnh. Thậm chí nghiệp lành của chúng ta cao thì chúng ta có thể sinh vào những cánh trời, gọi nó là tùy hạnh. Rồi cũng có thể là do cái tập nghiệp của mình, đó là mình loại sạch hết phiền não khổ đau có thể làm cho mình sinh tử, nhưng mà mình gieo trong tâm thức của mình cái hạt mầm Bồ Tát Đạo. Mình muốn vì con đường độ sinh cho nên mình trở lui lại cõi Ta Bà, thì tùy cái hạnh nguyện của mình trở lại cõi nhân gian này làm đạo. Cho nên cũng còn gọi là tùy hạnh. Cho nên nó rất là nhiều cấp độ để chúng ta giải thích về cái tùy hạnh này. Cuối cùng của nó là điên đảo căn. Thưa các vị, là đối với con mắt của bậc chánh giác á, thì dù cho hạnh lành hay hạnh dữ, nếu còn phải lay quay trong ba cõi sáu đường, chưa có gạn lọc sạch hết lậu nghiệp, thì còn đang gá vào cái căn điên đảo. Anh vẫn còn lay quay trong cõi tử sinh thôi. Đối với con mắt của bậc thánh á, dù chúng ta tu tập ngàn vạn thiện nghiệp để sinh lên cõi trời, cũng vẫn là người đang điên đảo quay tròn cõi tử sinh thôi. Đối với các bậc đã chứng chánh giác rồi thì phải một đời loại bỏ hết cái hạt mầm của lậu nghiệp để chứng niết bàn, chứ không có chuyện lay quay nữa. Đó là chúng ta giải thích về tập. Mình đệ tử Đức Thế Tôn mà mình không có học qua tứ đế thì thiếu á. Mà cái tên của khổ tập diệt đạo thì các vị thấy nó đã phức tạp rồi, chứ có phải đơn giản đâu. Mình cứ tưởng tu thuộc khổ tập diệt đạo lao lao là xong. Chưa, chỉ mới ngoài da thôi. Những cái từ ngữ phần học, những cái pháp số, thưa các vị, có khi mình lơ là, mình coi rất là thường. Nhưng mà một chữ trong kinh văn á, không phải là chuyện giản dị. Mình hình dung thế này để thấy nó không giản dị. Sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, cái việc đầu tiên mà một bậc thức giả, một bậc đại A-la-hán phải làm, đó là vận động chư tăng kiết tập thánh điển liền, và không cho phép thầy tỳ kheo nào chứng A-la-hán được nhập niết bàn. Mình đọc Đại Trí Độ Luận á, mình bồi hồi. Tại vì sau khi trà tỳ Đức Thế Tôn xong rồi á, thì Ngài Ca Diếp, Ngài lên, Ngài đứng trên đỉnh Tu Di Sơn. Ngài dùng cái tiếng phản âm đồng vọng ngân lên đến cõi trời thứ 33 rồi. Ngài nói là tất cả các vị tỳ kheo chứng A-la-hán quả đều tập trung về hang Tất Bát La để kiết tập lời dạy của Đức Thế Tôn, không vị nào được phép niết bàn cả. Không có lời tuyên bố đó thì các thầy tỳ kheo chứng A-la-hán các ngài rủ nhau niết bàn hết rồi. Tại vì Thế Tôn niết bàn, các ông niết bàn theo à. Rồi vân tập lại hang Tất Bát La, hỏi coi người nào là người có trí tuệ bậc nhất, nhớ nhiều lời dạy Đức Thế Tôn nhất, để chủ trì trùng tuyên lại lời dạy Đức Thế Tôn. Chư tỳ kheo nói: dạ thưa trưởng lão, có ngài A Nan là người thị giả hầu bên cạnh Đức Thế Tôn. Ca Diếp nói: thánh ngôn của Như Lai không thể để cho người còn lậu nghiệp trùng tuyên được. A Nan chưa chứng A La Hán, không được phép vào đại hội. Ngoài A Nan còn ai nữa? Thì đại chúng nói: dạ thưa ngài, có một vị đại tỳ kheo trí tuệ không kém gì ngài Xá Lợi Phất, có điều ngài không ở nhân giới, ngài ở thiên cung á. Ngài kinh hành trên đó, ngài thiền tọa trên đó. Đó là Kiều Phạm Bát Đề. Ông nói: thị giả lên thỉnh Kiều Phạm Bát Đề về kiết tập kinh điển. Thị giả lên tới nơi, bạch tôn giả: xin ngài về, đại chúng đang nhóm họp đợi ngài về để trùng tuyên lời Đức Thế Tôn dạy trong suốt 45 năm. Ông nói: tại sao? Dạ thưa ngài, Đức Thế Tôn niết bàn rồi. Ồ, Thế Tôn niết bàn rồi ư? Sư huynh ta Xá Lợi Phất trùng tuyên lời Đức Thế Tôn, nói giờ bạch ngài Xá Lợi Phất niết bàn trước Thế Tôn 3 tháng. Thế thì nhị sư huynh ta, tức là vị thầy ta tôn kính vô cùng thứ hai, đó là ngài Mục Kiền Liên, nói giờ bạch ngài Mục Kiền Liên niết bàn trước ngài Xá Lợi Phất nữa. Nói: ồ, thôi được, ta cũng niết bàn thôi. Tại vì tượng lớn đi rồi thì tượng con phải đi theo thôi. Và ông nói một bài kệ dài rất là xúc động, thưa các vị. Thế rồi ông niết bàn tại chỗ, xếp chân phóng quả quang ra mũi, đốt thân ra tro luôn ở cung trời. Đại hội vân tập ở hang Tất Bát La, và ngài A Nan ngài khổ vô cùng, xin vô kiết tập. Và Ca Diếp nói: ngươi có rất nhiều tội. Tội thứ nhất, nghe đây, dậm lên y Đức Thế Tôn. Nói giờ bạch thượng tọa, lúc đó trời gió rất là lớn, con một mình xếp sang ti của Thế Tôn xếp không nổi, gió nó tung lên, cho nên con lỡ dặm phải nó. trong giảng đường chưa hề vắng bóng tỳ kheo, ông có quyền kêu một thầy tỳ kheo ra. Tại sao không kêu? Dám dậm lên y Đức Thế Tôn, bất kính, bỏ thẻ xuống, một tội. Tội thứ hai, trên đường từ Kosambi về Kosinara, Thế Tôn khát nước kêu ông đi múc nước, kêu ba lần. Ông nói là nước đục con không múc, tội bất kính Đức Thế Tôn. Nói dạ đúng là có nước đục thiệt, xe nó đi ngang qua con không thể múc được. Nói ông nên biết rằng phước của Đức Như Lai ấy, cầm nước đục nước quá thành trong. Tại sao ông bất kính như vậy? Bỏ thẻ xuống, tội thứ hai. Và ông liệt cho bảy tội ông trị cho. Và đâu có cho vô đại hội kiết tập. Rồi vừa buồn khổ, vừa thất vọng, vừa não nề, vừa cảm thấy tủi thân vô cùng. Thế Tôn vừa mất, mình bị ăn hiếp lên, ăn hiếp xuống. Hồi xưa mình là thị giả, mình hoài lắm chứ. Thị giả nào không hoài. Thế mà Thế Tôn vừa niết bàn xong bị hạch tội. Và cái nỗi thất vọng ông nó làm cho ông phẫn uất. Ông thiền hành, thiền tọa luôn một, dường như luôn ba đêm hay sao đó. Rồi tới cuối cùng mệt quá, nghiêng nghiêng đầu sửa soạn nằm cái chứng quả A-la-hán. Cho nên người ta bảo rằng trong vị thánh A-la-hán có một người không chứng quả A-la-hán lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc đi là ai? Là Ngài A-nan đó thưa các vị. Không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng, không phải đi gì cả. Mới vừa nghiêng nghiêng đầu thôi, sửa soạn nằm thôi thì chứng quả. Đó là con người đặc biệt. Và từ cái đó chúng ta trở lại thưa các vị, từng lời trong kinh được cân nhắc cẩn trọng trong đại hội kiết tập lần đầu, rồi trải qua thời gian 2600 năm cho tới hôm nay. Các vị hình dung là các bậc thánh tăng đã rải xương trắng trên sa mạc Gobi á để đi thỉnh kinh về. Rồi cái văn bản mà chúng ta đọc, các vị hình dung là Ngài Minh Châu, Ngài du học bên Tích Lan, bên Ấn Độ, qua Tích Lan. Ngài miệt mài mười mấy năm ạ. Và Ngài phát tâm là dịch rất là trung thực với phạn văn, với văn học Bali, để cung cấp một cái tạng kinh để cho chúng ta đọc. Thế thì từng chữ trong kinh thưa các vị là cả mồ hôi, nước mắt và máu của chư vị tổ sư, chưa kể đến các bậc thánh tăng đó vô cùng trân quý, truyền miệng nhau từng câu, học thuộc lòng, nó truyền lại 3-4 thế hệ nó kiết tập thành văn bản. Cho nên chúng ta đừng tưởng từng chữ kinh mà bình thường. Từng chữ nó đều có cái hồn của nó, có sức nặng của nó trong đó đó. Giờ mình nói đến một chữ nữa, chữ diệt. Diệt là gì? Cái giảng dị đầu tiên người ta định nghĩa diệt là tịch diệt. Tịch diệt nó còn có nghĩa là gì nữa? Có nghĩa là niết bàn, thưa các vị. Trạng thái lóng lặng, sạch nhẵn hết tất cả những cái tạp nghiệp của tâm thức các vị thì thành đạt được niết bàn. Đó là trạng thái tâm tịch tĩnh vắng lặng, trong sáng. Và trạng thái niết bàn này nó không phải là cái gì xa vời ở ngoài hành tinh. Nó không phải là một cảnh giới nào để các vị đi về đó hết. Nó là cái trạng thái ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Ta tu là ngay bây giờ thưởng thức được, thọ dụng được niết bàn ngay nơi tâm của chúng ta, chứ không phải là cái chuyện mình phải chết rồi mới đi về cảnh niết bàn. Và Thế Tôn phân định rất là rõ thế này. Trong một đời mà mình tu tứ niệm xứ, người mà dở thì 7 năm, người chuyên cần tu tập 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Rồi Thế Tôn gia hạn thêm một tầng thứ hai nữa là người dở thì 7 tháng, người giỏi thì 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng. Rồi giỏi nhất thì 15 ngày. Này các tỳ kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập 4 niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay hiện tại, hai nếu còn hữu dư thì chứng quả bất hoàn. Mình giải thích cái điều này cho các vị thấu đạt và có niềm tin. Một là chánh trí, hai là bất hoàn. Tức là trong 7 ngày mà nếu anh miệt mài anh sống được, không có nghĩa là mình sống luôn với 4 phần niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mình sống với cái niệm thọ thôi. Và thế nào là sống với cái niệm thọ? Anh an trú ngay trạng thái tuệ tri, anh là cái nhận biết, anh không hề là cái bị biết, gọi là sống được với niệm xứ. Và trong 7 ngày miệt mài sáng tối và một vòng thức ngủ như nhau, thì trong 7 ngày đó, một là chứng chánh trí hiện tiền, tức là thành đạt niết bàn hiện tiền. Nếu dở, tức là năng lực của mình, tập nghiệp phiền não mình nó dày quá, mình không thể loại sạch nhẵn để chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền, thì người đó có thể chứng được quả bất hoàn. Bất hoàn là gì? Tức là quả thứ hai của 4 quả sinh văn, Tư Đà Hàm, không còn trở đi trở lại nữa, sinh lên cõi trời một lần là ở đó là chứng quả chánh giác luôn, chứ còn không trở lại nhân gian nữa, gọi là bất hoàn. Quả đầu của tứ quả sinh văn thì gọi là thất lai. Và thưa các vị, 7 ngày thôi, nếu nhiệt tình cho mình tệ đi, bao nhiêu? 7 tháng. Còn rớt xuống nữa thì nhiêu? 1 năm. Và nếu mình dùng dằn, mình không có thích tu để cho nó thành công đó, thì 7 năm là nhiều lắm rồi đó thưa các vị. Thế mà tính ra bây giờ mình tu mấy năm rồi, mà có chứng được cái chi đâu. Chứng tỏ một điều là thưa các vị, chúng ta rất là lơ là đối với chuyện tu tập. Chúng ta coi thường cái chuyện tử sinh vô cùng, coi thường cái chết vô cùng. Và dường như cái này là cái bệnh trời cho của chúng sinh trên hành tinh này hay sao á. Tôi chưa nói cái chuyện sợ chết, sợ bệnh thôi là cũng thế. Tôi nghĩ là tôi chẳng bao giờ bệnh đâu nghe. Thế chừng cái bệnh nó tới cái mình hoảng loạn. Và sau khi hết bệnh rồi cái mình hứa đủ chuyện hết, tôi sẽ tập thể dục từng ngày nè, tôi giữ gìn sức khỏe đàng hoàng nè, tôi ăn uống nghiêm túc nè, làm được 3 hôm thôi thưa các vị, ngày thứ 4 bỏ. Đừng có hòng biểu tôi đi tập cái chi cho mất công. Tự thân mình xin khai thiệt như thế, thế thì cái con đường niết bàn thưa các vị nó không phải là xa, không phải là khó. Thế nhưng mà tại vì cái tâm ta không đủ kiên nhẫn, cái lực của chúng ta không đủ mạnh, cái tập nghiệp nó quá dày, nó lôi chúng ta, cho nên chúng ta không có thể thành đạt được chánh trí hiện tiền. Thì hứa hẹn đã đành rồi, nhưng mà cái chuyện thứ hai đó là dở quá, là bất hoàn, chúng ta cũng hứa hẹn không có được, nó vẫn còn xa ngoài tầm tay của chúng ta. Trong khi mình giải thích là trạng thái tịch diệt và niết bàn này nó không phải là một cảnh giới nào xa xôi. Các vị đừng có nghe người ta bảo rằng thôi hãy niệm cái này hay là tụng cái kia đi rồi xin về cảnh giới nào. Thưa cái điều đó nó không đúng với cái tinh thần giáo pháp của Đức Như Lai chế định đâu nghe. Kỳ thật nếu đạo Phật mà cầu xin về cảnh giới nào thì nó không hề khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo lớn có mặt trên hành tinh này, người ta đều cầu xin về cảnh này, cảnh nọ, cảnh kia. Và trong thời Đức Thế Tôn tại triền, Ngài phủ nhận tất cả những chuyện cầu xin nơi này, nơi nọ, nơi kia. Thế nhưng mà do vì sau khi Thế Tôn Niết Bàn, đạo Phật phải đối phó với Bà La Môn, người ta cầu về cõi Phạm Thiên. Cho nên giáo lý đạo Phật lại triển khai một cái pháp môn, đó là Tịnh Độ Tông, để cho người ta cầu xin về cảnh giới Đông Phương và Tây Phương. Ngày xưa họ chưa cầu về Tây Phương đâu, họ cầu về cung trời Đâu Xuất. Cho nên đó là những pháp môn phương tiện thôi. Còn pháp môn chính gốc của Đức Thế Tôn thì thưa các vị, không hề có chuyện cầu xin ở đâu cả. Cái năng lực tu tập anh đủ dày, năng lực thiền định anh đủ sâu, thế thì anh không chứng được chánh trí hiện tiền thì anh tự nhiên xin về cảnh giới này để thành tựu cuối cùng con đường niết bàn thôi, gọi là bất hoàn thôi. Đó là hai cái từ căn bản ở trong Diệt Đế mà chúng ta giải thích. Thế nhưng vẫn còn chưa hết đâu. Tôi dẫn những cái từ ở trong kinh Hoa Nghiêm này, các vị thấy nó rất là dài. Đây là cái phẩm Tứ Thánh Đế nha, của kinh Hoa Nghiêm đó. Các vị về, các vị dở ra, các vị đọc. Và những cái tên này nó rất là hay nha. Này các Phật tử, khổ diệt thánh đế, cõi giới ta bà này được gọi nhiều tên như thế này. Đó là Ngài Văn Thù nói. Hoặc gọi là vô một, tức là không chết, tức là không chết. Và gọi là không tự tánh, gọi là không chướng ngại, và gọi là diệt, và gọi là thể chân thật, và gọi là trụ tự tánh. Có ngàn nói tên thôi đủ để làm thiền nhau rồi đó. Bao nhiêu? Vô một. Thông thường chúng ta hiểu lầm một điều thế này, đó là khi tâm mình nó yên lặng, nó không còn sao động, không còn suy nghĩ, chừng như mình biến mất, không còn gì hết. Lúc đó mình trống lỏng, mình rất là kinh sợ. Nhưng mà kỳ thật, lúc các vị không suy nghĩ, không ưu tư, không lo lắng, không bất an, tâm của các vị nó dừng ngay phút giây hiện tiền, nó nhận biết rõ ràng, thì lúc đó là lúc các vị đang sống rất hùng, rất mạnh, đang sống thực. Còn những lúc mà mình suy nghĩ vật vơ, lúc đó không phải sống. Lúc đó là tâm các vị nó đang phóng đi chứ các vị chưa có dừng lại. Ví dụ thế này thì nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như một cái mặt gương nó trong sáng phẳng lặng, không có hình ảnh chi, nó bình thường như thế thì nó là mặt gương thiệt đó. Thế nhưng mà nếu người ta nhìn vô, cái hình của người ta dính vô đó, nó chụp hình cái hình của người, nó lưu lại trong đó, nó làm mờ mặt gương, thì mặt gương nó không còn là phẩm chất thực của mặt gương nữa. Tâm ta cũng thế. Cái mức độ cạn để dễ thử nghiệm đó là thế này: khi các vị lòng mà tĩnh lặng, an hòa, không có suy nghĩ, không có ưu tư, không lo lắng, thì lúc đó trực giác của các vị rất là nhạy. Các vị phản ứng mọi việc nó rất là sáng tỏ, trực tiếp và chính xác. Còn khi lòng mình đang bấn loạn, đang lo âu, đang phiền muộn, thế thì mình phản ứng mọi việc, thưa các vị, nó vô cùng là trì trệ. Có khi mình phản ứng không kịp, sự việc nó xảy ra. Đọc một trang sách cũng thế. Tâm của mình nó an định, nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Nó rất là rỗng, rất là trống. Mình chỉ dõi mắt nhìn từng dòng chữ. Dòng chữ nó đi vô tâm thức mình rất là dễ. Thế nhưng mà các vị vừa đọc, các vị vừa suy nghĩ vẩn vơ, thì tôi đố các vị nhớ được cái điều gì trong sách nói cho các vị biết. Cái đó là cái thử nghiệm rất là dễ thôi. Khi lòng mình nó bấn loạn, nó lo âu, nó bận rộn chuyện nọ việc kia, thì thưa các vị, đừng hòng có một câu chữ nào trong trang sách mình đọc mà nó đi vô được mình. Còn lúc lòng mình nó rộng, nó trống, nó thênh thang, nó mênh mông, lúc đó thì từng chữ mình đọc nó hiện vô trong võng não mình. Tự nhiên không cần cố gắng gì cả, mà mình nhớ tất cả những cái việc sách nó truyền đạt cho mình. Cho nên vô một nghĩa là gì? Đó là trạng thái tịch lặng của tâm, tưởng chừng như không có. Thế nhưng mà nó là cái sức sống rất là mãnh liệt hiện tiền nơi các vị, gọi là vô một. Và mình định danh lại một lần nữa, nó ở đâu nơi các vị vậy? Bây giờ nó đang có hay là không có vậy? Thưa, nó đang hiển hiện rõ ràng trong đời sống của chúng ta từng phút từng giây. Mình nói, mình nín, mình đi, mình đứng, mình giỡn, mình cười. Thưa các vị, nếu các vị để cho tâm các vị hướng ra ngoài, thì các vị đang hướng vào vọng thức. Các vị đang an trú trong trạng thái nhận biết để quán chiếu tất cả những việc làm bên ngoài nó đang lay động, thì các vị đang an trú ngay cái tuệ giác, ngay cái tự tánh chân thật của các vị, an trú ngay trạng thái liễu tri thường hành. Thế thì cái này, tức là năng lực của trạng thái niết bàn này, các vị đang sử dụng chưa hề vắng ngay nơi thân tâm ta. Và thiền tông Trung Hoa họ khai triển điều này thôi. Họ chỉ cho ra cái chỗ này để anh nhận cho được, là anh sống được, gọi đó là người ngộ đạo. Nó giản dị vô cùng vậy thôi. Trạng thái này nó vốn có sẵn nơi năm uẩn của ta. Có điều mình vụng về quá. Mình như một cái loài mặt gương. Mình chỉ thấy những cái hình ảnh nó đến, nó hiện, thì mình nói nó là mình. Còn lúc nó trống, mình không thấy mình là cái mặt gương. Mình lo sợ, mình thấy không có chi cả. Mình đợi cho có hình hiện vô, mình nói, ồ, tôi là này. Khi nó hiện hình con thú, mình nói tôi là con thú. Hiện hình cành cây, mình nói tôi là cành cây. Hiện hình con người, mình nói tôi là con người hiện hình. Một mảnh mây thì nói tôi là mảnh mây, nhưng mà tất cả đều là hình hiện bên ngoài mảnh gương chứ không hề là mảnh gương. Rồi quay vào bên trong thì các vị thử nghiệm điều này rất dễ. Mọi cái bị biết không phải là các vị, có phải vậy không? Các vị chính là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Thế nào là cái biết? Thế nào là cái bị biết? Hãy nhìn mà coi, thân này là cái bị biết, cái của tôi chứ không phải là tôi. Tôi là người nhận ra thân này, rồi buồn vui, tôi nhìn được nó, tôi nhận ra nó là của tôi, nó là cái bị nhận biết, chứ nó không phải là tự thân của cái biết. Cái biết nó nằm bên cạnh đó, cái biết nó là trạng thái của Niết Bàn, gọi nó là vô diệt. Nó vốn vô sinh cho nên nó vô diệt, vô một, vô diệt, nó giống nhau vậy. Thứ hai là không tự tánh. Tại sao nó gọi là không tự tánh? Nhìn cái mặt tích cực, tức là mặt biểu hiện của nó, thì thưa các vị, nó không hề có cái màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì cả. Nó không hề là cái buồn giận ghét thương gì cả. Nó là cái nhìn được buồn giận ghét thương. Nó không hề có cái gì gọi là từ bi hay là trí tuệ gì trong đó cả. Nó là bản chất, nó là rỗng lặng tịch nhiên. Nó là cái nguồn sinh ra từ bi và trí tuệ. Từ nơi đó nó sinh ra từ bi và trí tuệ, cho nên gọi nó là không tự tánh. Bản chất của nó, ví dụ thế này, cái điều gần nhất, ví dụ như nước. Người ta có thể nói nước, bản chất của nó là lưu động, là chảy được không? Không. Tại vì gặp lạnh nó đông lại thành băng mà. Người ta nói nước, nó là dạng lỏng, lưu chuyển trên những dòng sông cũng không đúng. Tại vì gặp nóng nó bốc hơi mà. Nó không tự tánh là như vậy. Nó có thể thành những cái que nhọn đâm chết người. Nó có thể nóng rực lên để làm sôi lên, và nó cũng giết được người. Và nó cũng có thể bốc thành hơi, và nó cũng có thể đóng thành từng tảng băng, thưa các vị. Cho nên bản chất nó là không tự tánh, nó là vật thể hữu hình, nó còn không tự tánh như vậy. Thì cái tâm, cái trạng thái Niết Bàn, nó không tự tánh, nó có cái nghĩa như vậy đó. Nó là cái năng lực nhận biết soi sáng hết mọi cái. Mọi cái có hình dáng, có tính chất, như cảm thọ vui buồn của các vị thì có hình. Nó là một đối tượng để soi, đối tượng bị nhận thấy. Nhưng mà bản chất cái biết thì không hề ai thấy được nó cả. Các vị phải thầm liễu hội, thầm nhận ra thôi. Và từ cái định nghĩa này, thưa các vị, chúng ta có thể tu một cách rất là dễ. Thế nào là dễ? Trừ khi mình không muốn tu thôi, chứ còn mình muốn tu thì lúc nào tu chẳng được. Lúc buồn tu được không? Càng dễ tu. Tại sao? Tại vì lúc buồn thì thưa các vị có cái điều kiện để tôi thấy cái buồn của tôi mà. Tại sao mình lại sợ cái buồn chứ? Lúc giận tu được không? Cũng dễ tu luôn nữa. Tại vì lúc giận là cái điều kiện để tôi là người nhìn. Cái giận là cái bị tôi nhìn. Cái quan trọng ở chỗ là các vị có chịu làm ơn quay lại các vị là cái liễu tri hay không mà thôi. Chứ không hề có phút giây nào hay là có cái cơ hội nào không phải là lúc chúng ta tu cả. Lúc khỏe mạnh tu được, lúc bệnh thưa các vị cũng là cơ hội để mình tu nữa. Và thưa các vị, ở đây thì tôi bệnh tôi không dám rên, nhưng mà ở nhà tôi bệnh tôi thích rên vô cùng. Tại vì mình nằm mình rên, mình thưởng thức cái tiếng rên của mình chứ không có gì lạ. Mình rên hừ hừ cái là mình thấy là tôi là người đang bệnh, tôi là người đang rên. Nhưng mà sau cái rên đó còn có một người đang biết mình đang rên nữa chứ, phải vậy không? Các vị thử làm đi coi. Khi có bệnh mà thử làm một việc là mình nằm mình rên để thưởng thức cái rên của mình thôi. Vào một hôm hấp tiên tạo gió cho mình, mình nói bệnh rên là một lý thú á. Rên dường như nó làm giảm bệnh mà cũng cảm thấy mình đang bệnh đó. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, mọi cái cơ hội đến với các vị đều là cơ hội để các vị tu cả. Bản chất của các vị là cái biết chứ không hề là cái bị biết. Do vậy cho nên trạng thái Niết Bàn gọi là không tự tánh. Lý sự quá, gần hết giờ rồi. Nghĩa thứ ba của nó là không chướng ngại. Các vị nhìn coi, mọi thứ nó đều chướng ngại, nhưng mà trạng thái diệt, trạng thái niết bàn nó có chướng ngại gì đâu. Rỗng lặng tịch nhiên, nó không chướng ngại cái gì cả. Mọi thứ như buồn, giận, ghét, thương nó sinh khởi thì nó chướng ngại tâm của các vị. Nhưng mà khi các vị an trú trong trạng thái tuệ tri thì các vị thông dong giữa cuộc đời này. Ở mức độ cạn đó là ta an trú trong cái niệm tuệ tri, thế thì buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của thiên hạ đổ vào ta, ta làm cái chi? Ta làm cái chi? Ta nhìn ngắm nó, nó là kẻ khách đến với ta thôi chứ nó không hề là ta. Khách nào cũng đến rồi đi, phiền não nào cũng đến rồi đi, chưa hề có phiền não nào trụ lại lâu trong đời sống các vị cả. Thế thì nó đến nó đi, đi ngang qua thì người chủ cứ mỉm cười nhìn khách đến là đi thôi. Cho nên nó không hề làm chướng ngại. An trú được ngay năng lực tệ tri thì các vị an trú trong vùng trời bất động. Ở đây họ không có dùng cái từ bất động, nhưng mà do vì an trú trong trạng thái bất động cho nên không có phiền não nào làm chướng ngại được ta hết. Và khi phiền não không chướng ngại được các vị thì ba cõi sáu đường không chướng ngại các vị, con đường sinh tử không còn chướng ngại các vị. Các vị đóng con đường sinh tử lại, mình đóng cái con đường phiền não được thì mình đóng được sinh tử. Việc giải thích xong rồi. Và thể chân thật, thưa đại chúng, là cái thể niết bàn là thể chân thật của mọi con người. Các vị đều có cái tự thể niết bàn bên trong hết đó. Chúng ta là những sinh linh sinh ra trên hành tinh này, dù ở những quốc gia đời sống nền văn minh còn rất thấp, thế nhưng mà cái nhu yếu đời sống của con người sinh ra là họ mưu cầu hạnh phúc cái đã. Dù là hạnh phúc đó là hạnh phúc của đời sống vật chất, thế nhưng mà rồi từ hạnh phúc đời sống vật chất họ vươn đến đời sống hạnh phúc của tinh thần. Và tùy vào cái mức độ thăng hoa đời sống tâm thức họ, cái đỉnh cao đó là hạnh phúc chân thật. Thì thể chân thật nó là trạng thái của Niết Bàn . Cái niềm mơ ước của mọi con người trên hành tinh này đều đạt đến cái chỗ không sinh không diệt. Cái điểm cao cuối cùng của trí tuệ con người phát triển là thăm dò để biết rằng tôi từ đâu sinh ra, rồi tôi trả lời này rồi tôi đi về đâu. Những tôn giáo thường thường thì họ giải thích cái điều này là anh cố gắng làm lành đi, cố gắng bỏ tiền vào cúng dường đi, xây dựng chỗ này, đóng góp công trình kia, rồi anh xin về một cảnh giới kia đi, giống như anh bỏ tiền anh mua một cái vé đi về cái chỗ đó ngồi. Đó là tôn giáo nửa vời, thưa các vị. Nhưng mà đúng với cái trình độ phát triển tâm linh của con người thì thưa các vị, họ quay về, họ khám phá ngay nơi hình hài này, cái gì không sinh không diệt, đó là cái tột cùng nhất của sự minh triết trong loài người. Và thể chân thật là cái tự có nơi anh. Khi cái trình độ tâm linh anh đạt đến đỉnh cao thì anh khám phá ra cái thể niết bàn nó vốn là chân thật, nó hằng theo anh trong ngàn vạn kiếp tử sinh, gọi đó là diệt đế. Và mình trở lại, cái thể chân thật này là cái chi nó đang hiện giờ đang có nơi các vị vậy? Thưa, không ngoài cái năng lực tuệ tri thường hằng của các vị. Nghe cái từ thì ghê gớm, nhưng mà nó chính là cái nhận biết của các vị, chứ không có cái gì mà xa lạ cả. Mọi thứ đều là cái bị biết, mọi thứ đều là cái bị sinh và bị diệt. Còn cái năng lực nhận biết vốn là cái không sinh và không diệt, thế thôi. Và thành đạt nó thì gọi là trụ vào ngay nơi tự tính, ngay nơi tự tánh của anh. Mình tu tập, thưa các vị, mình chỉ làm mỗi việc đó là trụ vào ngay nơi tự tánh Niết Bàn để tu thôi. Và liễu đạt được điều này, hiểu được điều này trên con đường tu của chúng ta, thưa các vị, là nó đỡ vất vả vô cùng. Bằng không thì mình cứ chạy vại ngược xuôi, không biết cửa vào, không biết pháp môn thực tập. Tóm lại, mình giải thích một dọc dài như thế này, nhưng mà quy chiếu lại để chúng ta nắm được pháp môn hành trì để đi thẳng vào diệt đế, đó là hai chữ thôi. Chữ gì? Tại tri thôi, thưa các vị. Con đường thành đạt được quả Niết Bàn, Đức Thế Tôn nói là nếu người nào nhiệt tình tu tập 7 ngày thành đạt được quả Niết Bàn. lời của bậc chánh giác chưa bao giờ là hư dối, không bao giờ vọng ngữ, cuốn ngữ, tức là Thế Tôn lời chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ. Kinh văn Đức Thế Tôn dạy nó có ba cái đặc tính, đó là chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ nha. Từng lời trong kinh văn, thưa các vị, đều có ba tính chất này: lời rất thật, lời rất tha thiết, và lời chưa bao giờ lừa dối. Và nếu chúng ta có một cái niềm đam mê sâu sắc cho việc tu á, thì thưa các vị, mình đủ thông minh để sống trong trạng thái niết bàn thôi. Và trạng thái niết bàn là cái nó có mặt từng phút từng giây nơi các vị, nơi thân tâm các vị, ngay nơi phiền não khổ đau của các vị tràn ngập, nó cũng có trạng thái niết bàn bên cạnh. Có điều mình vụng về quá, mình không sống được, mình không nhận ra, cho nên mình không có thể loại trừ phiền não. Còn nếu mình khéo một chút á, thì ngay lúc phiền não mình đã có thể an trú được trong trạng thái niết bàn rồi. Kinh Bát Nhã gọi là phiền não tức Bồ Đề. Và nếu mình không thấu đạt được điều này thì không thể giải thích làm thế nào phiền não tức Bồ Đề được hết. Chỉ có phiền não tức Cành Hông thì có, chứ không có Bồ Đề đâu đó. Còn nếu các vị biết điều này thì ngay phiền não ta là người thấy, phiền não là cái bị thấy, thì liền đó tức Bồ Đề đó. Thưa các vị, dừng ở đây, hẹn thứ sáu gặp mặt lại, chúng ta sẽ bàn về đạo đế. Và xin cảm ơn đại chúng.